Hắn rợp tóc màu vàng, chân thân của vị đạo nhân này quá mạnh mẽ. Tiên Kim Hoàng đạo nha, pháp thể kinh khủng vô cùng, tiên vương bình thường tuyệt đối không thể đánh lại được. Lần này Thạch Hạo vùng lên cánh tay áo, ông tay áo bay phần phật, thần lực khuấy động. Đạo nhân màu vàng bị trấn áp, trên thực tế hắn không hề có chút phản kháng nào cả. Hãy Thạch Hạo không công đẩy thực lực bản thân lên đỉnh cao nhất, bởi vì nguyên thần của vị đạo nhân tóc vàng này cũng không còn. Cuối cùng Thạch Hạo thu lấy đạo nhân bầu vàng cùng với con trâu vàng kia, và rồi lại vứt vào trong chiếc ao kia, bầu bạn cùng với đệ nhị thiên hạ. Sau đó, Thạch Hạo lại cưỡi hống lông vàng tiến về phía mài táng địa. Mài táng địa bây giờ vẫn còn chỉ là bị hủy đi một phần mà thôi. Đây là kết luận sau khi Thạch Hạo đã đích thân tới nơi sâu nhất. Mảng lớn mai táng địa trước kia quả thật đã bị vỡ nát và tách lìa, thế nhưng nơi sâu nhất đã tự thành một giới và vẫn tỏa ra uy nghiêm trầm trầm. Thạch Hạo cưỡi trên người hống lông vàng đã gây lên náo động không hề nhỏ. Hắn tiến thẳng vào táng khu và đi vào nơi sâu nhất. Nơi sâu nhất táng khu hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của người ngoài. Tuy rằng cũng có vô số mộ cổ, thế nhưng không có gì kỳ lạ. Nơi đây an toàn hơn cả đạo tràng của tiên vương. Sự xuất hiện của Thạch Hạo đã phá tan sự yên tĩnh của táng khu, khiến cho các lộ cao thủ thức tỉnh và quan tâm. Thạch Hạo tự ra nhìn về phía khu vực ngập tràn bồi thuốc và chợt nhíu mày giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy được một gốc trường sinh dược rất quen mắt, đó chính là Bạch Quỳ Đà Tiên. Khu vực này tỏa ra ánh sáng lung linh, ở phía trước ngôi mộ lớn đó có hàng loạt thực vật sinh trưởng, đều là những dược thảo hiếm thấy. Ngoài ra, phía trước ngôi mộ này còn có một con phượng hoàng đã rụng rất nhiều lông đang bảo vệ mộ lớn. Nơi này không có u ám, mà trái lại còn thần thánh lan tràn, an lành tới kinh người. Nuôi phượng hoàng như là gà vịt da cầm thông thường à? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Kẻ nào lại dám xông vào mai táng địa của ta? Sinh linh thần bí và mạnh mẽ lên tiếng. Là hắn, hắn chính là Hoang. Nhưng lúc này lại có một âm thanh khác truyền tới. Thạch Hạo có chút yên lòng, vị tăng vương năm xưa từng giúp đỡ và chôn hắn ở bên trong mai táng thổ vẫn còn đó, vẫn chưa chết đi, bởi vì âm thanh thứ hai kia chính là của sinh linh này. Cái gì? Hoang, hắn đang ở đâu? Lời nói của Tam Tạng thần minh cùng truyền tới. Bọn họ vẫn còn sống, không có chết đi. Lần nữa vào mai táng địa, Thạch Hạo cũng không chỉ vì tìm kiếm Tạo Vũ Sinh mà còn rất nhiều nghi vấn. Hắn muốn làm cho rõ. Liên quan tới dị vực, liên quan tới táng khu, hắn đều muốn hiểu cho rõ ngọn ngành. Trong bởi tiên vương tiến vào, một vị tăng vương lên tiếng nói. Trước tiên, bọn họ đã phát hiện ra điểm kinh khủng của Thạch Hạo và từ đó phán đoán ra thực lực của hắn. Mộ lớn nứt ra và con phượng hoàng kia mở đường dẫn hắn tiến vào trong lòng đất, thật là rực rỡ. Nhóc con, người thành tiên vương rồi à? Cốc trường sinh dược Bạch Quy Đả Tiên sợ hãi nói. Nó cảm thấy khó mà tin được. Năm xưa nó từng gặp qua Thạch Hạo, nhưng nào ngờ tới chỉ hơn 50 vạn năm mà thiếu niên ngày xưa lại có thành tựu khủng khiếp tới như thế. Thạch Hạo tiến nhập vào lòng đất và thi lễ về phía trước một cái, cảm tạ đại ân cứu mạng khi xưa của táng vương. Hắn rất là thành kính, đồng thời lại hướng về phía Tam Tạng thần minh ngỏ ý nói lời cảm ơn. Xấu hổ quá, đạo hữu không cần phải như thế đâu. Năm xưa ta cũng chẳng giúp đỡ được gì cả, chỉ có thể chôn giúp ngươi mà thôi. Tăng vương lại nói, ngươi không có hóa thành táng sĩ mà là sống lại thật sự đấy. Tam Tạng hãi hùng khiếp vía, hắn nhanh chóng phát hiện ra điểm dị thường. Thạch Hạo cũng không phải là táng sĩ hoàng kim và lại còn nhớ những gì năm xưa. Bọn họ mù tịt thông tin vì luôn trầm biên, cơ bản không biết những chuyện gì về dị vực và tiên vực. May mắn vẫn còn sống, Thạch Hạo đáp. Nơi này có hai vị táng vương, và một trong số đó đang phụ trọng thương, chính là đang làm muốn giúp Thạch Hạo hóa thành táng sĩ. Hắn thở dài nói, ngày xưa mai táng địa của chúng ta tạm của một bá chủ vô thượng trong giới hải tập kích, bản thân ta thiếu chút nữa đã bỏ mạng rồi. Đạo thổ của ta bị sụp đổ, hóa thành nhiều khối lục địa và phân tán khắp nơi. Ngay cả hắn còn phụ trọng thương thì làm sao tới những cái chuyện khác được. Sở dĩ năm đó không có đi tìm Thạch Hạo cũng là vì bản thân hắn được một tăng vương khác cứu đi. Tạo Vũ Sinh vẫn còn chứ? Thạch Hạo hỏi. Còn chứ? Thần Bình đáp. Tạo Vũ Sinh cùng chó con đang chuyển hóa về táng sĩ, hiện giờ đang trầm miên rồi. Tiền bối thần thông quảng đại, bên trong phủ đệ

Thái Khảo không hiểu nói, oan ức cho đạo hữu rồi. Tăng Vương Hoắc Hằng liền tiếng đầy áy náy với Thạch Hạo, thế nhưng cũng có một loại uể oải khó có thể che giấu được, hắn tự nhiên rút được gánh nặng vậy. Giải thích thế nào đây? Nó muốn theo ngươi. Tăng Vương Hàn Trác lại nói, cuối cùng muốn cùng với hắn rời khỏi mai táng địa sao? Thạch Hạo chẳng biết nói gì, tại sao lại muốn đi với hắn chứ? Bởi vì mai táng địa đã không còn bí mật gì với nó nữa, đã đạt được thứ nó muốn, hiện giờ lại chuyển sự chú ý sang đạo hữu, cảm thấy đạo hữu đủ mạnh và ngày sau có thể sẽ trợ giúp nó tiến thêm một bước nữa. Tăng Vương Hoắc Hằng lại nói. Thạch Hạo nghe thế thì cười khẩy nói, muốn mưu đồ với ta à? Dù cho chân thân của nó có tới đây cũng phải chiến một trận rồi nói, chỉ là một bộ phân thân mà cũng dám làm càn. Thạch Hạo chẳng thèm để ý tới sinh linh trước mắt này quá yếu, hắn chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng đủ tiêu diệt rồi. Đạo hữu chưa có làm vậy, sinh linh này cũng chỉ là một tia khí tức của hắn mà thôi. Thân thể của hắn ở bên trong gốc dược này, khi hô hấp phun đốt tinh túy thì tiện ra một bộ pháp thần như vậy, nên không tính là mạnh, người có thể dễ dàng xóa bỏ. Thế nhưng chính bản thân ở bên trong gốc dược này thì lại xử lý cực kỳ khó đấy. Tăng Vương Hoắc Hằng bí mật truyền âm nói cho Thạch Hạo biết, tuyệt đối không nên đỗ mãng. Trước đây từng có sinh linh chém giết qua một tia khí tức của nó, hóa thành khiến cho bản thể tiên dược hiện hóa ra ngoài, và đó chính là một chiếc đầu lâu cực to. Thứ được gọi là thân thể ở bên trong tiên dược thì chính là một trong 6 bộ phận phân thân của nó, chứ không phải là toàn bộ đâu. Dù là như vậy, một khi thức tỉnh thì vô cùng khủng bố, không ai có thể ngăn cản được. Đương nhiên nhiều năm trôi qua rồi và phân thân bên trong thiên dược cũng chưa bao giờ phát uy. Dù cho nó hình người được hiện hóa ra kia có bị giết chết thì nó vẫn trầm mặc im lặng. Nó muốn làm gì thế? Thạch Hạo lại hỏi. Nó dừng chân ở thế gian để khắc vẽ lại toàn bộ đạo quả. Bất luận là mạnh mẽ hay là yếu mềm thì đều sẽ ghi nhớ và tìm hiểu. Tăng Vương Hoắc Hằng lại nói. Đây chỉ là một bộ phận thần. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay thì 6 bộ phận thần đều làm như thế. Chỉ cần một trong 6 bộ pháp thần này còn sống sót thì nó sẽ vạn kiếp bất hoại, vĩnh hằng bất hủ. Ngày đầu một khi dùng hợp 6 bộ pháp thần quý nhất hóa thành chân thân duy nhất thì sẽ tích tụ vạn đạo trong thiên địa, hội tụ toàn bộ đạo quả đấy. Vào lúc ấy sẽ là thời khắc nó phá tan vương cảnh và thử nghiệm thành đế. Thú vị thật, có ý đồ với ta luôn à? Muốn khắc họa đạo quả của ta sao? Thạch Hạo lạnh lùng cười nói. Dù đối phương là một bá chủ vô thượng, nhưng nếu dám như thế thì cũng phải trả cái giá thật lớn. Ai có thể vô duyên vô cớ cho hắn đạo quả chứ? Cho hắn dò xét bí mật trung cực của mình chứ? Trong nháy mắt đó, Thạch Hạo đập nát sinh linh kia, khiến cho nó hóa thành một làn tiên vụ và lộ ra bản thể là một gốc cây. Bịch một tiếng, hắn nắm lấy gốc dược này vào trong tay và cẩn thận xem xét. Hắn muốn mang đi để ngày sau luyện dược. Từ hiện giờ Thạch Hạo luôn có một niềm tin vô định. Ai dám có ý đồ với hắn thì dù có ngang hàng với đám người đồ tể, có thể sẽ là thành đế thì hắn cũng không hề lo sợ. Hai vị tăng vương thấy thế đều biến sắc, âm thầm khuyên can. Nếu như Thạch Hạo ép sinh linh bên trong gốc dược này ra ngoài thì sẽ không thể tránh được một cuộc đại chiến tuyệt thế. Dù cho là bộ phận phân thân thì cũng chưa chắc sẽ yếu hơn bản thể đâu. Nếu như giao thủ thì tất kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào sẽ đánh xuyên qua mài táng địa này. Sau đó chắc chắn sẽ kinh động tới 5 bộ phận thần khác của sinh linh này. Tới thời điểm ấy, nói không chừng sẽ buộc nó sớm quy nhất để thành pháp thân chân chính vô thượng. Thời gian này đều rất cân bằng. Tới tầng thứ này rồi, nếu như nó dám làm vậy và thu được bí mật tại đạo từ ta, vậy thì cần phải trả giá tưởng xứng chứ. Thạch Hạo nói xong thì ném gốc dược này ra, thế nhưng nó lại phát sáng và bồng bềnh treo bên cạnh hắn. Cho rằng ta sợ ngươi chắc, nếu như dám theo ta thì ta sẽ bắt ngươi đi luyện dược đấy. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Cuối cùng Thạch Hạo thu gốc dược này vào trong một cái bồn không gian, mang đi không chút lo sợ gì. Hai vị tăng vương tặc lưỡi, vị đạo hữu trẻ tuổi này thật là ngông cuồng. Thạch Hạo tới tham thảo phụ sinh cùng chó con. Bọn họ vẫn đang trầm miên và được chôn trong vạn vật thổ. Thân thể mang theo ánh sáng lóng lánh, chẳng chút khí tức thối rữa gì. Nếu như có một ngày tỉnh dậy, các người vẫn là chính mình sao? Thạch Hạo thầm than, tầm có chút đau đớn. Đây chính là tinh thạch ký ức của hai người họ. Toàn bộ ký ức của một đời trước đây đều được phong ấn bên trong.